Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451, Nhan Băng Tuyết tham gia đế đô mụ mụ Phạm Vi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trở lại đế đô về sau. Trước tiên phát bằng hữu vòng. Đế đô những bằng hữu kia nhóm biết hai người bọn hắn tới. Đều siêu cấp vui vẻ. Ào ào tại WeChat phía trên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Là muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Sau đó Đoàn Đoàn liền lôi kéo cha mẹ tay nũng nịu. Cha mẹ, chúng ta đi cùng các bằng hữu chơi có được hay không? Chúng ta cùng các bằng hữu đều có hơn một tháng không gặp mặt. Tuy nhiên một mực tại nói chuyện phiếm. Nhưng là vẫn muốn ngồi chung một chỗ một bên ăn ăn ngon một bên nói chuyện phiếm tương đương lần này thật vất. Và trở về. Chúng ta giống bờ sông đổ nướng như thế. Cũng cùng đế đô các bằng hữu cùng một chỗ tụ họp một chút có thể chứ. Tô Trần cũng không phản đối. Hai đứa bé có rất nhiều bằng hữu. Đây là chuyện tốt. Tiểu bằng hữu tính cách sáng sủa. Nhiều cùng các bằng hữu kết giao rất tốt. Sau đó hắn gật đầu đồng ý. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức đi cùng các bằng hữu nói. Sau cùng mọi người ước định. Nay thiên lúc chiều cùng đi nhà hàng ăn trà chiều. Gặp mặt nói chuyện phiếm. Tô Trần phải xử lý Tô gia chuyện bên này. Mà lại buổi chiều chàng trên cơ bản đều là hai tử cùng nữ nhân. Cho nên liền từ Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tham gia buổi chiều tụ hội. Nhan Băng Tuyết biết chuyện này. Cố ý trong phòng trưng diện. Tô Trần mỉm cười nhìn qua nàng. Lão bà, buổi chiều là hai đứa bé nhóm đi tụ hội. Ngươi long trọng như vậy làm gì? Nhan Băng Tuyết trong gương mỉm cười nhìn hắn. Một bên cầm lấy y phục đặt ở trên người mình khoa tay. Vừa nói, ta đương nhiên muốn long nặng một chút rồi tương đương lão công. Đây chính là đế đô mụ mụ Phạm Vi A tương đương ta mặc dù là bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiến về. Nhưng là đại biểu là ngươi. Còn có chúng ta Tô gia thể diện. Làm lão bà của ngươi. Ta nhất định muốn ăn mặc không có thể bắt bẻ mới được tương đương, nàng thế nhưng là nhớ đến lần trước tại. Trên yến hội, tốt nhiều nữ nhân đều đối lão công ý nghĩ kỳ quái đâu. Tương đương lần trước trên tụ hội, nàng cũng coi là lập uy. Lần này đi tham gia bọn nhỏ tụ hội, đương nhiên muốn tiếp tục bảo trì ưu nhã cùng thể diện. Lão công, ngươi mau giúp ta nhìn xem cái này hai đầu váy cái nào một đầu thích hợp hơn. Tô Trần nhìn một chút cái kia hai đầu váy dài. Chỉ trong đó một đầu màu xanh vỏ cau nói. Đầu này đi, ưu nhã hào phóng, thích hợp lão bà khí chất. Nhan Băng Tuyết vui vẻ gật đầu. Lập tức cầm lấy y phục đi đổi. Sau khi đi ra lại tiếp tục trang điểm. Chuẩn bị đem chính mình ăn mặc thỏa thỏa thiếp thiếp. Lão công, lần này ta mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tụ hội. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết. Ta là một cái đủ để xứng với ngươi nữ nhân ưu tú tương đương. Tô Trần nghe thấy lời này. Ôn nhu cười cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới buổi chiều tụ hội địa điểm là tại một nhà thức ăn trẻ con sảnh. Mặc dù mọi người không có rõ ràng nói rõ. Nhưng Nhan Băng Tuyết vẫn là trực tiếp đem nhà hàng bao xuống dưới. Dạng này không có khách nhân khác quấy rầy, mà lại nhiều như vậy hai tử. Cũng có thể an tâm trong này nói chuyện phiếm chơi đùa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn thấy đã lâu không gặp các tiểu bằng hữu, tâm tình vô cùng tăng vọt. Đế đô bọn nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, cao hứng lập tức vây quanh. Lần trước trên tụ hội, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Tại bọn họ tất cả tiểu bằng hữu trong lòng, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là tiêu tiêu anh hùng. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương các ngươi rốt cục lại tới đế đô. Chúng ta gần nhất đều siêu cấp muốn niệm tình các ngươi tương đương nhiều lần tụ hội cũng không thấy các ngươi. Mỗi lần chúng ta tập hợp một chỗ thời điểm đều sẽ nói lên các ngươi đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn tương đương nhà các ngươi cầu cầu không có tới sao. Ta nhìn thấy ngươi bằng hữu phòng phát ảnh chụp. Cầu cầu thật thật đáng yêu nha. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem cầu cầu mang tới đâu. Ta còn muốn cùng cầu cầu chụp ảnh chung đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn nghe nói như thế. Vui vẻ cùng bằng hữu giải thích nói. Cầu cầu lần này không cùng chúng ta tới tương đương bởi vì cầu cầu hiện tại vẫn là một con chó nhỏ. Mới 2 tháng đại đâu. vaccine phòng bệnh còn không có đánh xong. Lúc này nếu như đi máy bay đổi một chỗ, đối với cầu cầu tới nói rất nguy hiểm. Cho nên lần này chúng ta liền đem banh bóng đặt ở Trung Hải. Nhưng là lần sau trở về thời điểm, cầu cầu đã lớn lên. Chúng ta khẳng định sẽ đem cầu cầu mang tới. Đến lúc đó các ngươi liền có thể nhìn thấy nàng tương đương, thật sao? Vậy chúng ta lần sau liền có thể cùng cầu cầu cùng nhau chơi đùa. Người cùng nhạc nhạc tại bằng hữu trong vòng phát các ngươi cùng cầu cầu chơi video. Chúng ta đều siêu cấp ưa thích cầu cầu tương đương, hai cái tiểu gia hỏa cùng các bằng hữu nói lên cầu cầu. Hai người đều dị thường vui vẻ, còn kiên nhẫn cùng các bằng hữu giải thích, vì cái gì cầu cầu lần này không thể tới. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, nội tâm cảm giác được hết sức vui mừng. Hai cái tiểu gia hỏa lúc ở nhà, không bỏ được cùng cầu cầu phân biệt, nhưng là bây giờ lại có thể cùng các bằng hữu kiên nhẫn giải thích chuyện này. Ở bên ngoài biểu hiện thật sự không tệ, tương đương các tiểu bằng hữu lại nói đến nhạc nhạc tranh tài sự tình. Biểu thị bọn họ đều nhìn nhạc nhạc trận đấu trực tiếp. Nói nhạc nhạc biểu hiện vô cùng đặc sắc. Nam hài tử nhóm nói đều rất ưa thích nhạc nhạc làm tiểu robot. Nhạc nhạc, người tiểu nhạc thật sự là quá khóc. Nhất là biến thân về sau dáng vẻ. Tay trái cầm thuẫn bài. Tay phải cầm vũ khí. Biu biu biu tương đương có thể phát xạ thật là nhiều viên đạn. Siêu cấp đẹp trai. Nhạc nhạc, chúng ta nhìn đến ngươi trận đấu. Ngươi sau cùng đem một cái cực lớn người máy đánh bại. Mà lại người máy kia vẫn là một cái đại ca ca làm. Cha ta nói, ngươi là vô địch, là tuyệt nhất. Đám nữ hài tử cũng ưa thích người máy kia. Các nàng càng ưa thích biến trước người tiểu nhạc. Đoàn đoàn. Thật hâm mộ ngươi a, tương đương ca ca ngươi làm người máy siêu cấp dính hại. Còn có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới bên kia các gia trưởng ngồi tại một bên khác. Một bên nhìn lấy chính mình hai tử, vừa cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện phiếm. Tô phu nhân, ngài nhà cái này hai cái thiên tài bảo bảo thật sự là quá ưu tú. Nhạc nhạc trận đấu chúng ta đều nhìn, hai ngày này trả lại tin tức đâu. Nhạc nhạc theo nhà ngươi Tô tiên sinh một dạng, đều là nghiên cứu khoa học phương diện thiên tài. Tô phu nhân, nhà chúng ta hài tử có thể cùng đoàn đoàn nhạc nhạc trở thành hảo bằng hữu. Thật sự là quá vinh hạnh. Bọn nhỏ tại trên yến hội quen biết đoàn đoàn cùng nhạc nhạc về sau. Mỗi ngày đều ở nhà nhắc tới đoàn đoàn nhạc nhạc. Đoàn đoàn nhạc nhạc phát một đầu bằng hữu vòng. Bọn họ đều có thể nói lên vài ngày đâu. Tương đương, đúng nha. Tô phu nhân, người không biết, nhà ta nữ nhi, mỗi ngày ở nhà nói đoàn đoàn nhạc nhạc là thần tượng của bọn hắn. Mà lại bởi vì đoàn đoàn nhạc nhạc báo hứng thú lớp. Nàng cũng hướng về muốn đi báo hứng thú lớp. Nói đoàn đoàn nhạc nhạc đều rất lợi hại. Nàng là đoàn đoàn nhạc nhạc hảo bằng hữu, không thể kéo chân sau. Ha ha tương đương, con trai nhà ta cũng thế. Bình thường làm bài tập không có chút nào tích cực. Lầm bà lầm bầm có thể gấp chết người. Nhìn đến nhạc nhạc phát bằng hữu vòng tại cùng đoàn đoàn làm bài tập. Chính mình không nói hai lời cầm lấy túi sách liền đi thư phòng viết nghỉ hè làm việc. Ta cùng ba hắn cũng không biết chuyện ra sao. Kết quả hai tử cùng chúng ta nói. Hắn muốn cùng đoàn đoàn nhạc nhạc cùng một chỗ làm bài tập. Cái này tấm gương lực lượng thật đúng là vĩ đại tương đương. Nói lời này chính là Hoắc gia con dâu. Nàng hôm nay vừa đến đã cùng Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Làm tự giới thiệu, Nhan Băng Tuyết biết được thân phận của nàng. Đối nàng cũng rất khách khí. Cái này đế đô phạm vi. Tất cả mọi người minh bạch thân phận của mình. Nhan Băng Tuyết trong đám người là sao quanh trăng sáng. Có thể ngồi tại bên người nàng. Tự nhiên cũng chỉ có Hoắc gia đại gia tộc như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.